Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3008, hướng tiền làm chuẩn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cùng Man Ngưu Thôn thí luyện hang động khác biệt. Man Ngưu Thôn, chỉ có hơn 3.000 người. Hơn nữa đại bộ phận hài đồng, cũng đã kết thúc thí luyện kỳ. Bởi vậy, Man Ngưu Thôn thí luyện hang động, trường kỳ ở vào nhàn rỗi trạng thái. Cơ bản không ai dùng. Thế nhưng là cái này Man Ngưu trấn, chừng hơn 3 vạn người. Nhất là trong đó lưu động nhân khẩu, càng là đạt đến 100 vạn. Có quá nhiều người cần tiến vào cái này thí luyện trong động huyệt tiến hành tu luyện. Nhất là các đại chiến đội thành viên con cái đều sẽ tạm thời ở chỗ này. Tự nhiên đối thí luyện hang động có cái này to lớn nhu cầu. Bởi vậy, từ rất nhiều năm trước lên, cái này trung cấp thí luyện hang động liền bắt đầu đối ngoại thu phí đấy. Muốn đi vào có thể, nhưng là mỗi tu luyện một canh giờ cần giao nạp 10 mai ngũ thải linh cốt phí tổn. Cái này giá cả cũng không phải lung tung ra. Trên cơ bản, 10 mai ngũ thải linh cốt đúng lúc là một tên Man Ngưu chiến sĩ một ngày tiền lương. Mà thí luyện hang động muốn đào thải kỳ thật liền là nhóm người này con cái. Bằng không mà nói, cho dù thu phí, cái này thí luyện hang động vẫn là kín người hết chỗ, căn bản bài không đi làm. Chỉ có các đại chiến đội đội trưởng mới móc nổi số tiền kia, nhường con của mình có thể tùy ý tiến vào thí luyện hang động tu luyện. Hơn 100 vạn lưu động nhân khẩu, dựa theo 100 người chiến đội đi tính toán, ánh sáng đội trưởng liền chừng hơn vạn tên, trong đó có hài tử cũng chừng 2.000 đến 3.000 người. Mà đối cái này thí luyện hang động có nhu cầu tối thiểu nhất có vài trăm người. Bởi vậy, cho dù một canh giờ 10 mai ngũ thải linh cốt giá cao, vẫn là kín người hết chỗ. Muốn đi vào, cái kia được xếp hàng. Đương nhiên, xem như một cái thương nghiệp tính thành trấn, tất cả đều muốn hướng tiền làm chuẩn. Nếu như không nghĩ xếp hàng chờ mà nói, như vậy chỉ cần giao nạp gấp đôi giá cả, tự nhiên có thể tùy thời chen ngang. Chỉ cần bên trong không đi ra, lập tức liền có thể tiến vào. Đối với bây giờ Sở Hành Vân tới nói, tiền tự nhiên không phải vấn đề. Ngay ở hôm qua, Sở Hành Vân vừa mới luyện hóa 100 vạn mai ngũ thải linh cốt, đem bản thân tu vi tăng lên trọn vẹn 100 vạn năm. Bất quá đáng tiếc là Sở Hành Vân số 1 giả lập nguyên thần, chừng 5 vạn nguyên hội nhất hỗn độn lượng kiếp pháp lực. Bởi vậy, cho dù tăng trưởng hơn 100 vạn năm tu vi, cũng căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác. Nộp gấp đôi phí tổn sau, Sở Hành Vân rất nhanh liền xếp lên trên vị trí tiến nhập trung cấp thí luyện hang động. Cái này trung cấp thí luyện trong động huyệt thạch hồn thú cũng đã không còn là dê hình, nơi này thạch hồn thú cũng đã biến thành hưu hình. Chẳng những hình thể càng lớn, lực lượng cũng mạnh hơn. Bất quá, đánh với huyền sắc cổ trung, tất cả biến hóa đều là vô dụng. Một đường miểu sát phía dưới, Sở Hành Vân tiến nhập trung cấp thí luyện hang động đệ thập tầng, trực tiếp đối mặt 10 cửu cấp chiến thể hưu hình thạch hồn thú. Tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân đi sớm về trễ, bỏ ra ở thí luyện hang động, vượt cấp chém giết phía dưới, rộng lượng tiên thiên âm sát rèn luyện dưới, Sở Hành Vân chiến thể tăng lên nhanh chóng. Làm 6 tháng sau đó, Sở Hành Vân không thể không rời đi thời điểm, hắn số 1 chiến thể cũng đã tăng lên tới 18 cấp chiến thể. Tiếp tục ở chỗ này tu luyện, mặc dù vẫn là có thể tăng lên, nhưng là tiếp tục, càng giai vị quá ít, hiệu suất rớt xuống quá lợi hại. Lại nghĩ tăng lên một cấp chiến thể, đều cần lấy 5 làm đơn vị thời gian. Hơn nữa, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không thể không rời đi. Theo lấy nửa năm thời gian trôi qua, Man Ngưu thôn bên kia ớt quỷ lại cũng đã thành thục, đến hái thời gian, một đường rời đi thí luyện hang động. Sở Hành Vân tiến đến thị trường tự do chỗ bản thân trong cửa hàng, lần nữa triệu tập Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, thời gian qua đi nửa năm, rất nhiều sự tình đều muốn an bài một chút. Lúc đến bây giờ, Man Ngưu thôn sản lượng cũng đã cao vô cùng. Chỉ dựa vào Man Ngưu trấn chỗ này cửa hàng, cũng đã không cách nào tiêu hóa hết nhiều như vậy sản lượng. Tiếp xuống, Sở Hành Vân sẽ đi khai rất lâu trấn, tiến về Man Ngưu thành. Mà Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người, Sở Hành Vân cũng đều có bổ nhiệm. Man Ngưu thành là chu vi vạn dặm, Man Ngưu tộc duy nhất đại thành thị. Man Ngưu thành phía dưới, hạ hạt ba cái tiểu trấn, Man Ngưu trấn liền là một trong số đó. Ba cái này tiểu trấn phân biệt thành lập tại Man Ngưu thảo nguyên, Man Ngưu Tùng Lâm cùng Man Ngưu ao đầm biên giới. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong ba người đánh tan, phân biệt phái đi ba cái tiểu trấn, phụ trách tại ba cái trong tiểu trấn đều thành lập được cửa hàng. Từ một khắc này trở đi, Man Ngưu dưới thành hạt ba cái tiểu trấn đều sẽ có Sở Hành Vân thương hành, đối ngoại tiêu thụ hương là thịt bò khô. Hơn nữa, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong ba người cũng đều phân biệt phụ trách một cái trấn nhỏ cửa hàng tất cả công tác, từ hàng hóa vận chuyển đến hàng hóa tiêu thụ, từ thương hành thành lập đến thương hành bảo an, toàn bộ từ bọn họ phụ trách. Đối mặt Sở Hành Vân bổ nhiệm, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong cũng không cái gì ý kiến, dù sao tất cả cũng đã có sẵn sáo lộ bọn họ phải làm, cùng hiện tại không có bất kỳ phân biệt. Chỉ bất quá, trước kia là tam đại chiến đội đồng thời bảo hộ một chỗ cửa hàng, bây giờ là tam đại chiến đội tách ra, phân biệt phụ trách bất đồng cửa hàng mà thôi. Về phần hàng hóa vận chuyển cùng hàng hóa tiêu thụ, đều sẽ thuê chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách, không cần bọn họ tự thân đi làm. Coi như bọn họ muốn tự thân đi làm, kỳ thật cũng không bản sự kia, không có khả năng kia. Nói đến chiến đấu, nói đến săn giết, nói đến xông pha chiến đấu, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong đều là rất có tự tin, thậm chí có thể nói là việc nhân đức không nhường ai. Thế nhưng là nói đến kinh doanh, nói đến tiêu thụ, nói đến phục vụ, bọn họ lại thật không phải nguyên liệu đó, cũng không làm được những sự tình kia. Cũng may, Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để bọn họ đi làm những sự tình này. Tổng nói đến, cái này tam đại chiến đội kỳ thật liền là thương hành sau lưng chỗ dựa, liền là thương hành ô dù. Đi qua nửa năm qua, tam đại cửa hàng công tác nhân viên, Sở Hành Vân cũng đã chiêu mộ tốt, đồng thời đào tạo đi ra. Tiếp xuống, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong ba người chỉ cần bảo hộ tiễn bọn họ đi qua, bảo hộ bọn họ đem cửa hàng tạo dựng lên, liền có thể cụ thể kinh doanh, là không cần bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong phân biệt thu được bất đồng bổ nhiệm. Trong đó, Ngưu Sơn phụ trách Thảo Nguyên tiểu trấn, Ngưu Hải phụ trách Tùng Lâm tiểu trấn, Ngưu Phong phụ trách Đầm Lầy tiểu trấn. Ngoại trừ Ngưu Sơn không cần làm bất cứ chuyện gì, phụ trách lưu thủ thảo nguyên ngoài trấn nhỏ, Ngưu Hải dẫn theo đào tạo tốt phục vụ nhân viên, một đường hướng Tùng Lâm tiểu trấn chạy tới. Ngưu Phong thì dẫn theo đào tạo tốt phục vụ nhân viên hướng Đầm Lầy tiểu trấn chạy tới. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng khởi hành, một mình một người hướng Man Ngưu thôn đuổi đến. Trở về, đem thương hành quy mô phát triển đến ba cái tiểu trấn sau, bây giờ sản lượng cũng đã theo không kịp tiêu thụ. Bởi vậy, hãng quy mô nhất định phải lần nữa mở rộng. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đã có đầy đủ kim tiền, cũng đã đầy đủ khổng lồ thế lực. Bởi vậy lần này trở về, Sở Hành Vân cũng đã dự định đem toàn bộ Man Ngưu thôn, tất cả mọi người đều thuê xuống tới, đem toàn bộ Man Ngưu sơn cốc biến thành nhà mình hậu hoa viên. Một đường chạy về Man Ngưu thôn nhỏ, tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân tự tay hái nhóm thứ hai, ớt quỷ, đồng thời đem hắn chế biến trở thành ớt quỷ hoàn. Sau đó, Sở Hành Vân tổ chức toàn thôn đại hội, đưa ra bản thân thuê kế hoạch. Đại hội phía trên, Sở Hành Vân chính thức thuê Man Ngưu thôn tất cả con dân. Trong đó, 2000 tên Man Ngưu tộc phụ nữ, phụ trách đi Man Ngưu thôn nhà máy đi làm, hun hương là thịt bò khô. Hơn 300 tên Man Ngưu tộc chiến sĩ, thì toàn bộ phụ trách ra ngoài đi săn. Vì, nhà máy săn giết đầy đủ Man Ngưu, lấy dùng để hun thành hương là thịt bò khô. Kể từ đó, toàn bộ Man Ngưu thôn đều biến thành một cái đại công nhà máy. Toàn bộ Man Ngưu sơn cốc đều thành nhà máy hậu hoa viên. Đối mặt Sở Hành Vân thuê, tất cả mọi người tự nhiên là mừng rỡ. Thông thường Man Ngưu tộc phụ nữ mỗi ngày có thể thu hoạch được 3 mai ngũ thải linh cốt tiền lương. Thông thường Man Ngưu chiến sĩ mỗi ngày có thể thu hoạch được 10 mai ngũ thải linh cốt thuê kim. Mặc dù cái này giá cả chỉ là trong nghề phổ thông giá cả, thế nhưng là phải biết, Sở Hành Vân thuê, thế nhưng là vĩnh cửu tính. Mà những người khác mặc dù cũng sẽ dùng dạng này giá cả thuê, nhưng lại chỉ là thời gian ngắn thuê. Đối với những cái kia Man Ngưu chiến sĩ tới nói, một năm 300 nhiều ngày thời gian bên trong, bọn họ có thể bị thuê thời gian vẫn chưa tới 100 ngày. Tuy nhiên bọn hắn mình cũng có thể ra ngoài đi săn, thu hoạch ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là, dựa vào bọn họ bản thân lực lượng, một ngày liền 3 mai ngũ thải linh cốt cũng không chiếm được. Phải biết, chỉ có 30 cấp trở lên chiến thể hung thú cùng hồn thú mới có thể ngưng tụ ra ngũ thải hồn cốt. Sở Hành Vân, hắn săn giết nhiều như vậy thạch hồn thú, nhưng ngay cả nửa khối ngũ thải linh cốt đều không có gặp qua. Nguyên nhân chính là, hắn sở săn giết thạch hồn thú đều là 30 cấp trở xuống, hao phí dòng dã 1 tuần thời gian. Sở Hành Vân hoàn thành Man Ngưu thôn chỉnh đốn và cải cách, dừng ở đây. Toàn bộ Man Ngưu thôn hơn 3000 nhân khẩu toàn bộ đón nhận Sở Hành Vân thuê. Tất cả không có chiến đấu năng lực nhân đều phụ trách sản xuất gia công, cùng phụ trách Man Ngưu thôn hoàn cảnh cùng vệ sinh. Tất cả có chiến đấu năng lực hơn 300 tên Man Ngưu chiến sĩ thì hợp thành 3 chi chiến đội, phụ trách vì nhà máy săn giết Man Ngưu. Xử lý xong tất cả sự vật sau đó, Sở Hành Vân rốt cục có thể tiến hành bước kế tiếp. Tiếp xuống, Sở Hành Vân phải đi liền là chu vi vạn dặm lớn nhất thành thị Man Ngưu cổ thành. Hết chương.